Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong vừa chạy vừa nói, chúng ta chỉ cần thoát khỏi khu vực Đại Hoang này, tiến vào Bắc Vực, những chủng tộc bá chủ ở Đại Hoang cũng không dám tùy tiện hiển hóa sức mạnh của mình. Nếu không sẽ gây ra chiến tranh toàn diện giữa hai khu vực. Cổ lão ác ma cũng vội vàng gật đầu, lao ra khỏi Đại Hoang. Nhưng ngay lập tức, một giọng nói uy nghiêm vô song vang lên, các ngươi không thể rời khỏi Đại Hoang. Ông, gần như ngay khi giọng nói uy nghiêm đó vừa dứt, toàn bộ khu vực xung quanh Đại Hoang bỗng xuất hiện một màn chắn ánh sáng màu vàng, bao phủ toàn bộ biên giới Đại Hoang. Hoàn toàn ngăn cách con đường đến các khu vực khác. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong và cổ lão ác ma lập tức lộ vẻ u ám. Một người không nhịn được kinh hô, đây là màn chắn năng lượng mặt trời. Là siêu cấp cường giả của Thái Dương thần tộc ra tay. Rất có thể là Thái Dương thần chủ, vì con trai thứ 9 của hắn đã chết ở đây, chắc chắn hắn đã cảm ứng được. Một người khác không nhịn được thở dài tiếc nuối, lúc đầu tưởng hai huynh đệ Diệp Phong và Diệp Hắc có thể uy chấn toàn bộ khu vực Nam Bắc, nhưng bây giờ họ có lẽ sẽ chết chắc. Long chủ của Tử Tinh Long tộc và thần chủ của Thái Dương thần tộc, hai vị đại năng đỉnh cấp đều ra tay, phong tỏa toàn bộ biên giới Đại Hoang. Họ không thoát được khỏi Đại Hoang, hai người trẻ tuổi này chắp cánh cũng khó thoát. Lúc này, tất cả mọi người đều không nhịn được lộ vẻ kinh hãi. Họ không ngờ hai huynh đệ trẻ tuổi Diệp Phong và Diệp Hắc lại chọc giận cả hai người chấp trưởng mạnh nhất của hai chủng tộc bá chủ ở Đại Hoang. Đầu tiên là long chủ của Tử Tinh Long tộc, cách xa ngàn vạn dặm hiển hóa ra một chiếc long chảo màu tím che khuất bầu trời, có áp lực kinh khủng. Sau đó, thần chủ của Thái Dương thần tộc cũng hiển hóa ra thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp ngưng tụ ra một màn chắn năng lượng mặt trời, phong tỏa toàn bộ khu vực Đại Hoang. Khiến Diệp Phong và cổ lão ác ma không thể rời đi, cũng không thể tiến vào Bắc Vực để được che chở. Vì vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Phong và cổ lão ác ma chắc chắn chết chắc. Có người không nhịn được thở dài, hai người này đều là tuyệt thế kỳ tài, nhất là vị Diệp Phong kia, tu vi yếu như vậy mà có sức chiến đấu mạnh mẽ, quả thực là kỳ tài vạn cổ hiếm thấy. Cứ như vậy mà chết, thật quá đáng tiếc, cũng có người nói, thực ra, khi hai huynh đệ này đắc tội hoàn toàn với Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc. Nhất là khi Diệp Phong giết chết Cửu Vương Tử, ta đã đoán được Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc chắc chắn sẽ ra tay, truy sát họ đến cùng trời cuối đất. Chỉ là không ngờ, người chấp trưởng của hai chủng tộc bá chủ này lại ra tay nhanh như vậy. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Phong và cổ lão ác ma chắc chắn chết chắc. Tuy nhiên, Diệp Phong và cổ lão ác ma không hề từ bỏ, nhanh chóng lao về phía biên giới Đại Hoang. Khi họ đến trước màn chắn ánh sáng màu vàng, Diệp Phong trực tiếp thi triển sức mạnh mạnh nhất của mình để tấn công. Cổ lão ác ma cũng kích hoạt huyết mạch ác ma hoàng tộc, biến thành một ác ma khổng lồ có 18 cánh màu đen, điên cuồng tấn công màn chắn ánh sáng màu vàng. Nhưng khi đòn tấn công của họ chạm vào màn chắn, nó lại phát ra một ngọn lửa mặt trời kinh khủng, thiêu rụi toàn bộ đòn tấn công của họ. Cổ lão ác ma thậm chí còn vì đứng quá gần màn chắn mà suýt bị Thái Dương thần hỏa thiêu thành cho. Hít, cổ lão ác ma không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nói, Thái Dương thần chủ này thật lợi hại, lại có thể vận dụng sức mạnh của Thái Dương thần hỏa. Ngay cả thân thể ác ma hiện tại của ta cũng không thể chống lại ngọn lửa này. Diệp Phong lúc này cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu, xem ra họ không thể thoát khỏi mảnh đất Đại Hoang này. Họ đã bị vây hoàn toàn trong đây. Lúc này, chiếc long chảo màu tím của long chủ Tử Tinh Long tộc lại một lần nữa đánh tới. Hai người bị đánh trúng, dù không chết nhưng vẫn bị thương nặng. Ngay lập tức, Diệp Phong nói, không thể kéo dài như thế này nữa, nếu không sớm muộn gì hai chúng ta cũng sẽ bị chiếc long chảo màu tím này đánh chết. Hơn nữa, bản tôn của Thái Dương thần chủ và long chủ của Tử Tinh Long tộc có lẽ cũng đang từ tộc đàn chạy đến đây. Chờ họ giáng lâm, chúng ta sẽ hoàn toàn không còn đường thoát. Nghe Diệp Phong nói vậy, cổ lão ác ma cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Hắn không ngờ hai chủng tộc bá chủ này lại ra tay nhanh như vậy, hơn nữa còn là hai người chấp trưởng đích thân ra tay. Điều này đối với Diệp Phong và cổ lão ác ma mà nói, quả thực như là bị giáng đòn chí mạng, mặc dù thực lực của họ hiện tại cũng rất mạnh. Nhưng đối mặt với người chấp trưởng của cả một chủng tộc bá chủ, đối mặt với những siêu cấp đại năng như vậy, hai người vẫn còn quá non, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc này, chiếc long chảo màu tím che khuất bầu trời lại một lần nữa đánh tới, như thể có thể đánh nát toàn bộ Đại Hoang, khiến Diệp Phong và cổ lão ác ma rơi vào tình thế khó khăn. Bởi vì lúc này, họ không thể chạy đến Bắc Vực, cũng không thể chạy đến bất kỳ nơi nào khác, ở trong đại hoang, chỉ có thể chờ chết. Nhưng lúc này, cổ lão ác ma dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên nói, Diệp Phong, chúng ta đi đến tiểu thế giới kết nối với đại hoang, chúng ta vào thần ma mộ địa bên trong. Nói không chừng có thể thoát chết. Chuyện này, nghe cổ lão ác ma nói vậy, Diệp Phong không nhịn được có chút ngạc nhiên, ý của huynh là, chúng ta đến thần ma mộ địa trong tiểu thế giới để tị nạn. Nhưng người thủ mộ trong đó hình như không có ấn tượng tốt với chúng ta, mà người thủ mộ đó cũng rất khủng bố, không chừng chúng ta lại bị hắn để ý. Đến lúc đó hai mặt thụ địch thì phiền phức lắm. Nghe Diệp Phong nói vậy, cổ lão ác ma lập tức kéo Diệp Phong, chạy về phía lối vào tiểu thế giới trong đại hoang, nói, đến lúc này rồi, đừng quản nhiều như vậy. Chúng ta và người thủ mộ đó không thù không oán, hắn có lẽ sẽ không đối phó chúng ta. Một vị cao nhân ẩn thế như vậy sẽ không nhỏ nhen đâu. Chỉ cần hắn không đuổi chúng ta đi, chúng ta sẽ an toàn. Nghe cổ lão ác ma nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, hiện tại cũng chỉ còn cách này mà thôi. Nhưng hắn vẫn không kìm được mà hỏi, người nói xem, giữa người thủ mộ của thần ma mộ địa và trường quản giả của các chủng tộc bá chủ trong đại hoang này, rốt cuộc ai mạnh hơn? Cổ lão ác ma nghe hỏi liền lắc đầu, đáp, ta cũng không rõ, nhưng ta cảm thấy người thủ mộ có thể sống từ thời đại thần linh cổ xưa cho đến tận ngày nay. Thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, dù là ta thời kỳ đỉnh cao, đứng trước người thủ mộ cũng chỉ như một đứa trẻ. Cho nên ta nghĩ, dù là trường quản giả của Thái Dương thần tộc hay Tử Tinh Long tộc, cũng chưa chắc đã đối phó được người thủ mộ. Huống hồ hiện tại chúng ta cũng chẳng còn đường nào khác để chạy, chỉ có thể vào thần ma mộ địa lánh nạn mà thôi. Nghe cổ lão ác ma nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, không nói thêm gì nữa mà chuyên tâm bỏ chạy. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy vô cùng may mắn, vì lối vào tiểu thế giới mà họ khai phá trước đây nằm ngay trong khu vực đại hoang, nên họ có thể từ đây mà tiến vào. Bằng không, lúc này bọn họ thật sự không còn trốn dung thân. Toàn bộ biên giới đại hoang đã bị Thái Dương thần chủ của Thái Dương thần tộc dùng một lồng ánh sáng Thái Dương khổng lồ bao phủ. Bọn họ căn bản không thể nào thoát khỏi khu vực này, cho nên chỉ có thể tiến vào tiểu thế giới kia, ngôi thần miếu viễn cổ này cách lối vào tiểu thế giới không xa. Cho nên dù sau lưng có long chảo màu tím của Tử Tinh Long chủ truy kích, Diệp Phong và cổ lão ác ma vẫn vượt qua một vùng đại hoang rộng lớn trong thời gian ngắn. Cuối cùng cũng đến được lối vào tiểu thế giới. Lúc này, vẫn còn không ít cường giả cốt cán của Hắc Thị đang canh giữ ở đây, nhưng Diệp Phong và cổ lão ác ma không nói lời nào, cứ thế xông thẳng vào trong. Bọn họ không nhắc nhở những cường giả Hắc Thị này, vì các chủng tộc bá chủ trong đại hoang chỉ muốn truy sát hai người họ. Dù cho siêu cấp cường giả của Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc có đến đây, cũng sẽ không làm gì những người của Hắc Thị. Dù sao đây cũng là căn cứ mà Hắc Thị khai phá, mà Hắc Thị lại là một thế lực vô cùng đặc biệt trong toàn bộ Bắc Vực, nên các chủng tộc bá chủ đại hoang sẽ không dễ dàng đắc tội. Vừa vào trong tiểu thế giới, Diệp Phong và cổ lão ác ma lập tức bay như bay về phía thần ma mộ địa. Trước đây, hai người đã từng rèn luyện trong tiểu thế giới này nên vô cùng quen thuộc địa hình, chẳng mấy chốc đã tìm thấy phương hướng và đến được vùng biên của thần ma mộ địa. Giờ phút này, hai người lập tức nhìn thấy từng ngôi mộ cổ hiện ra trên mặt đất phía trước. Mỗi một ngôi mộ này đều là nơi an nghỉ của thần và ma từ thời viễn cổ. Toàn bộ thần ma mộ địa vẫn thần bí và tang thương như lần đầu họ đến, tựa như nơi đây không tồn tại sự trôi chảy của thời gian, là một nơi vĩnh hằng. Trong chớp mắt, Diệp Phong và cổ lão ác ma không chút do dự, xông thẳng vào mảnh đất này, bay sâu vào bên trong. Điều khiến họ vô cùng vui mừng là khi vào trong, người thủ mộ vẫn không xuất hiện để xua đuổi. Nhưng điều này lại khiến Diệp Phong có chút lo lắng, không kìm được hỏi, người nói xem, liệu người thủ mộ có rời khỏi đây rồi không, hay đã qua đời rồi? Cổ lão ác ma lập tức lắc đầu, chắc chắn là không. Khoảng thời gian này ta hợp tác với Hắc Thị cùng nhau khai phá tiểu thế giới này, chưa từng thấy người thủ mộ rời đi. Hơn nữa, ông ta là người canh giữ toàn bộ thần ma mộ địa, không thể tùy tiện rời khỏi đây, ông ta sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu. Hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể ở lại đây, ít nhất thần ma mộ địa còn có thể cho hai người một chút cảm giác an toàn. Tiếp đó, hai người cứ thế ở lại trong thần ma mộ địa, yên lặng chờ đợi. Đột nhiên đúng lúc này, hai người từ bên trong nhìn ra ngoài, liền phát hiện hai luồng khí tức vô cùng kinh khủng từ trên trời ập đến. Một luồng khí tức tựa như một vầng thái dương hoàng kim, tràn đầy sức mạnh vô tận, tựa như có thể thiêu đốt cả bầu trời. Một luồng khí tức khác là một con cự long màu tím, dài đến mấy chục vạn mét, che trời lấp đất. Rõ ràng, đó chính là Thái Dương Thần chủ của Thái Dương Thần tộc và Tử Kim Long chủ của Tử Tinh Long tộc. Bọn họ vậy mà đã trực tiếp tiến vào tiểu thế giới để truy sát Diệp Phong và cổ lão ác ma. Nhìn thấy hai vị siêu cấp đại năng kinh khủng đang bay tới từ xa, Diệp Phong và cổ lão ác ma bất giác lộ ra vẻ căng thẳng trong mắt. Họ nhìn quanh, thấy thần ma mộ địa dường như không có bất kỳ động tĩnh gì, khiến trong lòng cả hai đều có chút bất an, không biết người thủ mộ có còn ở đây hay không. Mà lúc này, bên ngoài thần ma mộ địa, Thái Dương Thần chủ và Tử Tinh Long chủ đã hiện ra thân ảnh. Tử Kim Long chủ không hóa thành hình người mà giữ nguyên bản thể là một con cự long màu tím dài mấy chục vạn mét, toàn thân phủ đầy vảy tím, hai chiếc sừng rồng như được tạc từ tử tinh. Vô cùng sắc bén, mang lại cảm giác kinh hoàng, tựa như thấy được cự long màu tím trong thần thoại viễn cổ. Còn Thái Dương Thần chủ là một nam tử trung niên dáng người cao lớn, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, trên đỉnh đầu còn lơ lửng một vầng Thái Dương. Sau lưng có đến mấy trăm đạo quang hoàn mặt trời, cho người cảm giác vô cùng thần thánh, tựa như viễn cổ thần linh dáng thế. Phải công nhận, cả hai vị này đều là những đại năng đỉnh cấp của Đại Hoang, là trần nhà chiến lực, vô cùng đáng sợ, chỉ riêng khí thế trên người đã đủ khiến núi non sụp đổ. Giờ phút này, hai vị đại nhân vật đã đến biên giới thần ma mộ địa. Bọn họ định tiến lên, nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó nên bất giác dừng bước. Lúc này, Tử Kim Long chủ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và cổ lão ác ma bên trong, cất giọng đầy uy nghiêm, hai người tốt nhất mau ra đây thúc thủ chịu trói, bằng không bản tọa sẽ từ từ tra tấn các ngươi đến chết. Mà hắc bào nam tử Lục Ma Bang lại tự tin tới gây chuyện, chính là cơ hội để hắn thử sức. Nghe Tử Kim Long chủ nói vậy, cổ lão ác ma nhếch miệng cười khẩy, có gan thì vào đây đơn đả độc đấu với ta này. Ngươi, nghe lời trêu chọc của cổ lão ác ma, Tử Kim Long chủ lập tức lộ vẻ tức giận. Hắn đường đường là một bậc đại nhân vật của Đại Hoang, ấy vậy mà lại bị một tên ác ma nhỏ nhoi trêu chọc, cơn giận dữ trong lòng y tự nhiên bùng lên. Mà lúc này, Thái Dương Thần chủ lại nhìn chăm chú vào Diệp Phong ở sâu bên trong, lên tiếng, ngươi giết cửu tử của ta, nhất định phải trả giá bằng máu. Điều này liên quan đến uy nghiêm và vinh quang của Thái Dương Thần tộc chúng ta. Diệp Phong cũng thản nhiên đáp lại, ta cũng giống như huynh đệ của ta, chỉ một câu thôi, có gan thì vào đây. Giờ phút này, thấy Diệp Phong và cổ lão ác ma đều tỏ ra thản nhiên, sắc mặt của Thái Dương Thần chủ và Tử Kim Long chủ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, hai kẻ trẻ tuổi vốn chắc chắn phải chết này, lại có thể tìm được một nơi đặc thù như vậy. Bởi vì lúc này, cả Thái Dương Thần chủ và Tử Kim Long chủ đều cảm nhận được trong thần ma mộ địa phía trước dường như ẩn chứa một loại khí tức cực kỳ đáng sợ. Loại khí tức kinh khủng đó khiến ngay cả bọn họ cũng cảm thấy vô cùng kiêng dè. Mặc dù là những đại năng đỉnh cấp của Đại Hoang, nhưng đứng trước thần ma mộ địa, bọn họ vẫn cảm nhận được cảm giác kiêng kỵ đã lâu không trải qua. Lúc này, cả Thái Dương Thần chủ và Tử Kim Long chủ đều im lặng. Mặc dù lời nói của Diệp Phong và cổ lão ác ma vô cùng khó nghe, khiến cả hai chỉ muốn lập tức tiêu diệt hai kẻ trẻ tuổi này, nhưng họ vẫn vô cùng e dè trước mảnh thần ma mộ địa cổ xưa kia. Vì đều là những đại năng cấp bậc vô cùng cường đại, nên cảm giác của họ nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Ngay lập tức, họ cảm nhận được bên trong thần ma mộ địa có luồng khí tức đủ để khiến họ phải kiêng dè. Mặc dù mảnh đất này trông có vẻ ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa một luồng khí tức khiến người ta phải khiếp sợ. Lúc này, Thái Dương Thần chủ và Tử Tinh Long chủ liếc nhìn nhau, dường như đang thăm dò ý kiến đối phương. Dù sao cả hai đều là trưởng quản giả cấp bá chủ của Đại Hoang, nên càng coi trọng tính mạng của mình, tự nhiên cũng càng cẩn trọng trước những nguy cơ tiềm ẩn. Trong khi đó, Diệp Phong và cổ lão ác ma có thể nói là chân đất không sợ mang giày. Thấy hai vị đại nhân vật cổ xưa bên ngoài đang bàn bạc điều gì đó, Diệp Phong cũng không lãng phí thời gian. Hắn lập tức lấy toàn bộ thi thể của những cường giả đã bị mình giết trong thần miếu viễn cổ từ trong nhẫn chữ vật ra, trong đó có cả cửu vương tử của Thái Dương Thần tộc. Rồi bắt đầu thôn phệ ngay tại chỗ. Ngươi, thấy cảnh này, Thái Dương Thần chủ và cả Tử Kim Long chủ ở cách đó không xa lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ tột cùng trong mắt. Bọn họ không thể ngờ rằng, Diệp Phong lại dám ở ngay trước mặt mình, bắt đầu thôn phệ năng lượng của các cường giả thuộc chủng tộc của họ. Đây thực sự là vả thẳng vào mặt bọn họ. Cho dù hai vị đại nhân vật cổ xưa này có khí độ tốt đến đâu, tâm cơ sâu thế nào, lúc này cũng không thể kìm nén được cơn thịnh nộ. Bởi vì hành động trắng trợn này của Diệp Phong thực sự quá mức ngông cuồng. Trong chớp mắt, Thái Dương Thần chủ liền nhìn sang Tử Kim Long chủ bên cạnh, nói, ngươi qua đó thăm dò sâu cạn trước đi, nếu có nguy hiểm, ta sẽ ở phía sau hỗ trợ ngươi. Nghe Thái Dương Thần Chủ nói vậy, ánh mắt Tử Kim Long Chủ chợt sững lại, dường như không ngờ Thái Dương Thần Chủ lại bảo hắn tiến vào thần ma mộ địa thử nghiệm trước. Điều này khiến trong lòng Tử Tinh Long Chủ có chút khó chịu. Nhưng Thái Dương Thần Chủ dù sao cũng là tồn tại mạnh nhất đại hoang, nên lúc này, Tử Tinh Long Chủ cũng đành ngoan ngoãn làm theo. Vút, ngay lập tức, thân rồng màu tím nguy nga dài mấy chục vạn mét của Tử Tinh Long Chủ xông thẳng vào thần ma mộ địa, lao về phía Diệp Phong và cổ lão ác ma. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cũng không kịp thôn phệ, lập tức kéo cổ lão ác ma nhanh chóng lùi lại. Lúc này, Tử Kim Long Chủ đã hoàn toàn tiến vào bên trong thần ma mộ địa với thân rồng khổng lồ, nhưng dường như không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Điều này khiến trong mắt Tử Tinh Long Chủ lập tức lộ ra vẻ hưng phấn tột độ, hắn vội vàng cười lớn, hai tiểu tử các ngươi chết chắc rồi. Cái thần ma mộ địa này chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Thấy thật sự không có nguy hiểm gì, lòng của Diệp Phong và cổ lão ác ma cũng lập tức chìm xuống đáy cốc. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, người thủ mộ trong thần ma mộ địa lại không ra tay đối phó với kẻ đã tự tiện xâm nhập này. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn sang cổ lão ác ma, nói, hay là chúng ta mau chạy thôi. Cổ lão ác ma liền gật đầu, hai người chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi thần ma mộ địa. Nhưng ngay khi hai người vừa định cất bước, vút, đột nhiên, một lão nhân thần bí khó lường, mặc một bộ trường bào màu xám, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt hai người. Chính là lão giả thủ mộ mà họ đã gặp trước đây. Trong chớp mắt, Diệp Phong và cổ lão ác ma lập tức trừng lớn mắt, sau đó trong ánh mắt lộ ra niềm vui mừng khôn xiết. Lão giả thủ mộ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Lúc này, Diệp Phong lập tức lên tiếng, tiền bối, có một tộc hùng mạnh của đại hoang xâm nhập thần ma mộ địa, xin tiền bối mau ra tay, bảo vệ sự thần thánh của nơi này. Nghe Diệp Phong nói vậy, người thủ mộ chỉ liếc hắn một cái, không nói thêm lời nào. Cái nhìn đó khiến Diệp Phong có chút xấu hổ, nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể dựa vào người thủ mộ. Giờ phút này, điều khiến Diệp Phong và cổ lão ác ma vui mừng là người thủ mộ dường như không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Ngay lập tức, người thủ mộ đột nhiên xoay người, nhìn về phía Tử Tinh Long Chủ dài mấy chục vạn mét đang xông tới, rồi từ từ đưa ra một bàn tay. Người thủ mộ trông như một lão giả đang dần tàn lụi, tựa như một ông lão sắp gần đất xa trời, không có chút sức lực nào, vô cùng yếu ớt, thế nhưng, ngay khoảnh khắc bàn tay ấy vươn ra. Một bàn tay lớn màu đen nguy nga vô biên, tràn đầy uy áp và sức mạnh mênh mông không gì sánh được, tức khắc xuất hiện trên không trung, tựa như một ngọn núi đen thái cổ. Có thể đập nát tất cả. Trong chớp mắt, con Tử Tinh Long Chủ dài mấy chục vạn mét kia, dưới sự bao trùm của bàn tay đen khổng lồ này, bỗng biến thành nhỏ bé như một con rắn con. Bị bàn tay che trời lấp đất đó đánh văng ngược ra ngoài. Thân hình nó lập tức bị hất bay ra khỏi thần ma mộ địa, rơi mạnh xuống mặt đất bên ngoài, lân phiến trên người vỡ tan từng mảnh. Thậm chí một chiếc sừng rồng bằng tử tinh trên đầu cũng bị đánh gãy. A, ngay lập tức, Tử Tinh Long Chủ đau đớn hét lên một tiếng, vội vàng nhìn về phía người thủ mộ, ánh mắt kinh hãi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao trong một tiểu thế giới nhỏ bé thế này lại tồn tại một sinh linh mạnh mẽ như ngươi? Điều đó không thể nào. Tiểu thế giới này làm sao có thể sinh ra một tồn tại kinh khủng như ngươi được? Nhưng người thủ mộ không đáp lời, chỉ chắp tay sau lưng, đứng tại chỗ, dường như lười biếng nói nhảm. Giờ phút này, trong mắt Thái Dương Thần Chủ cũng lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm vào người thủ mộ, nhưng Thái Dương Thần Chủ không hề rời đi. Mà toàn thân tỏa ra Thái Dương Thần quang rực rỡ vô cùng, hắn tựa như hóa thành một tôn Thái Dương Thần, lao vào trong thần ma mộ địa, dường như muốn khiêu chiến vị thủ mộ này. Trong chớp mắt, Thái Dương Thần Chủ tỏa ra luồng sức mạnh Thái Dương Thần hỏa vô cùng kinh khủng, cả người hắn tựa như hóa thành một tôn Thái Dương Thần cổ xưa. Giáng lâm vào trong thần ma mộ địa. Phải công nhận, Thái Dương Thần Chủ không hổ là trưởng quản giả của chủng tộc bá chủ xếp hạng nhất đại hoang, mạnh hơn Tử Tinh Long Chủ rất nhiều. Ngay lập tức, luồng Thái Dương chi quang mênh mông do Thái Dương Thần Chủ phát ra đã chiếu sáng toàn bộ bầu trời, nhuộm cả vạn dặm đất đai thành một màu vàng rực. Giờ phút này, dù đang đứng ở sâu trong thần ma mộ địa, Diệp Phong và cổ lão ác ma vẫn cảm nhận được uy thế của Thái Dương Thần Chủ, cả hai lập tức cảm thấy toàn thân như muốn bốc cháy. Dù cách xa như vậy, lại còn được khí tức của thần ma mộ địa bảo vệ, nhưng Diệp Phong và cổ lão ác ma vẫn cảm giác như toàn thân sắp vỡ vụn. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Cổ lão ác ma không kìm được mà cảm thán, Thái Dương Thần Chủ này thật lợi hại, không hổ là tộc trưởng của Thái Dương thần tộc, chủng tộc bá chủ số một đại hoang, quả thực vô cùng cường hãn. Diệp Phong cũng vô cùng tán thành, gật đầu. Hắn lúc này cũng cảm nhận được sự cường hãn của Thái Dương thần chủ, còn khủng bố hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, không hổ là tồn tại cấp trưởng quản giả của đại hoang. Lúc này, cổ lão ác ma thậm chí còn có chút lo lắng lẩm bẩm, không biết lão đầu thủ mộ này có đánh thắng được Thái Dương thần chủ không? Người thủ mộ đã già, sống lâu như vậy, e rằng thực lực không còn ở thời kỳ đỉnh cao, trong khi Thái Dương thần chủ đang ở độ tuổi trung niên, chính là lúc mạnh nhất. Diệp Phong lúc này bèn nói, hiện tại chỉ có thể hy vọng tiền bối thủ mộ ra sức một chút thôi. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong và cổ lão ác ma đều lộ vẻ ngưng trọng tột độ, nhìn về phía trước. Mà lúc này, người thủ mộ nhìn thấy bộ dạng toàn thân tỏa ra vạn trượng kim quang của Thái Dương thần chủ, dường như cuối cùng cũng có chút coi trọng, nhưng vẫn không hề bối rối. Người thủ mộ vẫn đưa ra một bàn tay, nhưng lần này ông ta đưa cả hai tay ra, trên không trung lập tức xuất hiện hai bàn tay lớn màu đen nguy nga vô biên, tràn đầy sức mạnh không gì sánh được. Lập tức ôm lấy toàn thân Thái Dương thần chủ, tựa như muốn đập mũi, muốn đập chết hắn. Nhưng ngay lập tức, Thái Dương thần chủ hét lớn, Thái Dương chi thần, ban cho ta sức mạnh. Trong khoảnh khắc đó, dù là một tuyệt thế đại năng như Thái Dương thần chủ, khi đối mặt với lão đầu thủ mộ, cũng không kìm được mà bộc phát ra sức mạnh huyết mạch tối cường của mình. Giây tiếp theo, hắn vậy mà đã kết nối được với vầng Thái Dương trên bầu trời của tiểu thế giới này. Thế giới chi lực của tiểu thế giới đã cung cấp cho Thái Dương thần chủ một nguồn năng lượng vô song. Thấy cảnh này, Diệp Phong không kìm được kinh hô, đây là vận dụng sức mạnh quy tắc thế giới. Xem ra Thái Dương thần chủ đã chạm đến cảnh giới có thể thực sự khống chế và sử dụng sức mạnh quy tắc thế giới. Phải biết rằng, Diệp Phong và cổ lão ác ma đã từng may mắn dung hợp được một chút mảnh vỡ quy tắc thế giới, dù chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ, cũng đã đủ để chiến lược của họ tăng vọt. Huống chi là một tồn tại như Thái Dương thần chủ, có thể trực tiếp và hoàn toàn vận dụng sức mạnh quy tắc thế giới. Sức phá hoại mà hắn tạo ra, tự nhiên càng thêm kinh khủng. Cho nên lúc này, Diệp Phong lập tức lo lắng cho lão giả thủ mộ. Dù sao nếu ngay cả lão giả thủ mộ cũng không đánh bại được Thái Dương thần chủ, thì hắn và cổ lão ác ma có lẽ thật sự sẽ bị hai tên bá chủ đại hoang này giết chết. Vì vậy, cả Diệp Phong và cổ lão ác ma đều lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Nhưng lúc này, lão đầu thủ mộ dường như không hề yếu đuối như Diệp Phong và cổ lão ác ma tưởng tượng. Trong khoảnh khắc đó, mặc dù Thái Dương thần chủ đã vận dụng sức mạnh quy tắc thế giới, khiến Thái Dương thần quang trên người hắn lập tức rực rỡ hơn mấy chục lần. Lão giả thủ mộ cũng ngay lập tức gia tăng sức mạnh của mình. Cặp bàn tay đen khổng lồ của ông ta trở nên càng thêm nguy nga và mênh mông, tựa như bàn tay của viễn cổ thần linh, lập tức tiếp tục hung hăng tấn công về phía Thái Dương thần chủ. Thái Dương thần chủ lúc này lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Lão đầu thủ mộ này, mỗi một bàn tay đen đánh trúng người hắn, Thái Dương thần chủ chỉ cảm thấy Thái Dương thần quang trên người mình bị đánh vỡ hơn một nửa. Đến cuối cùng, Thái Dương thần chủ thậm chí còn có chút không thể tiếp tục duy trì vận chuyển sức mạnh. Lúc này, Thái Dương thần chủ cuối cùng cũng nhìn về phía lão đầu thủ mộ với ánh mắt kinh hãi tột độ. Đây là lần đầu tiên Thái Dương thần chủ gặp phải một tồn tại kinh khủng như vậy. Dù hắn đã xưng bá ở Đại Hoang bao nhiêu năm, ở Bắc Vực và Thiên Man Chi Địa, cũng chưa từng gặp qua một tồn tại đáng sợ đến thế. Trong chớp mắt, Thái Dương thần chủ lập tức hiểu ra, lão đầu thủ mộ này tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ kinh khủng và cổ xưa, bằng không, không thể nào có thực lực khủng bố đến vậy. Lão đầu thủ mộ cũng không thi triển bất kỳ truyền thừa mạnh mẽ nào, chỉ đơn giản là một tay, rồi lại một tay, không ngừng công kích tới, hoàn toàn là tấn công vật lý ngang ngược. Khiến cho tất cả pháp tắc lực lượng hay truyền thừa cường đại của Thái Dương thần chủ đều trở nên yếu ớt dưới hai bàn tay đen khổng lồ kia. Cuối cùng, lão giả thủ mộ đã đánh bay Thái Dương thần chủ ra ngoài. Thái Dương thần chủ trong chớp mắt thậm chí không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp lui ra khỏi thần ma mộ địa. Giờ phút này, ánh mắt của Thái Dương thần chủ lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm. Mà thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong và cổ lão ác ma lập tức lộ ra niềm vui mừng khôn xiết. Cổ lão ác ma lập tức hưng phấn hét lớn, không hổ là người thủ mộ sống sót từ thời đại viễn cổ thần linh, quả nhiên kinh khủng như vậy. Lúc này, trên mặt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên sâu sắc, dù sao lão đầu thủ mộ này đã đối đầu với cả hai tồn tại cấp bá chủ mạnh nhất đại hoang, trong đó có cả Thái Dương thần chủ, mà vẫn có thể đánh bay cả hai, thậm chí khiến họ trọng thương. Lúc này Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu được, người thủ mộ này rốt cuộc cường hãn đến mức nào. May mà lần đầu tiên họ đến đây, định trộm kho báu trong thần ma mộ địa, đã không đối đầu với người thủ mộ này, bằng không, e rằng ông ta chỉ cần đưa ra một ngón tay cũng đủ đè chết cả hai. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên cảm thấy vô cùng may mắn. Nhưng giờ phút này, Thái Dương thần chủ bị đánh bay ra ngoài thần ma mộ địa, lau đi vết máu trên khóe miệng, ánh mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào người thủ mộ bên trong, sắc mặt vô cùng khó coi. Thái Dương thần chủ không kìm được mà lên tiếng, lão đầu, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng tử khí trên người ngươi cũng rất nồng đậm. Nếu ta không đoán sai, mỗi lần ngươi ra tay tấn công, có lẽ đều sẽ tiêu hao không ít thọ nguyên. Ngươi sắp chết đến nơi rồi, cho nên đừng xía vào chuyện bao đồng nữa. Hai kẻ trẻ tuổi này không có liên quan gì đến ngươi, tại sao ngươi lại muốn bảo vệ chúng? Chỉ cần ngươi giao hai tên này cho bản tọa sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa. Nghe Thái Dương thần chủ nói vậy, trong mắt Diệp Phong và cổ lão ác ma đều lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Bởi vì họ không thể nào ngờ rằng, lão đầu thủ mộ mỗi lần ra tay đều phải tiêu hao tuổi thọ của mình. Đây là điều mà Diệp Phong và cổ lão ác ma không thể nào tưởng tượng nổi. Không ngờ người thủ mộ vì họ mà lại nguyện ý tiêu hao tuổi thọ để chống lại hai tên bá chủ đại hoang này. Lúc này, Diệp Phong và cổ lão ác ma nhìn về phía lão đầu thủ mộ đang dần già đi phía trước, trong lòng lại có một cảm giác cảm động. Mặc dù họ biết bề ngoài lão đầu thủ mộ là vì bảo vệ toàn bộ thần ma mộ địa khỏi bị xâm phạm, nhưng trên thực tế cũng là đang giúp đỡ hai kẻ trẻ tuổi bọn họ. Không ngờ lão đầu thủ mộ không những không trách họ trước đây muốn đào mộ thần ma, mà bây giờ còn ra tay giúp đỡ, có lẽ đây chính là duyên phận, giờ phút này. Diệp Phong lập tức nhìn về phía lão đầu thủ mộ, lên tiếng, tiền bối, người đừng ra tay nữa, ta và cổ lão ác ma trực tiếp bỏ chạy, chắc cũng không có vấn đề gì. Bọn họ không đuổi kịp chúng ta đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão đầu thủ mộ căn bản không nói thêm gì, ông ta chỉ nhìn Thái Dương thần chủ phía trước, không nói một lời, lại trực tiếp duỗi ra một bàn tay. Bàn tay này trên bầu trời hóa thành một bàn tay đen khổng lồ, càng thêm nguy nga và kinh khủng, tràn đầy sức mạnh vô song, tựa như một ngọn núi hắc ám từ thời Thái Cổ, có thể trấn áp tất cả. Bàn tay khổng lồ từ trên cao hung hãn đánh xuống, tạo thành một uy thế đáng sợ. Dù là Thái Dương thần chủ trong khoảnh khắc đó cũng cảm nhận được một cảm giác tử vong bao trùm. Ngay lúc đó, Thái Dương thần chủ lập tức hiểu ra rằng người thủ mộ này căn bản không thể lùi bước. Cho nên, Thái Dương thần chủ không kìm được mà thở hổn hển nói, lão đầu, người cứ không kiêng nể gì mà sử dụng sức mạnh, không sớm thì muộn cũng tự mình mài chết chính mình. Nói xong, Thái Dương thần chủ liền cùng Tử Tinh Long chủ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng họ cũng không rời xa tiểu thế giới mà chọn ở lại đây. Gắt gao nhìn chằm chằm toàn bộ thần ma mộ địa từ bên ngoài, dường như định ôm cây đợi thỏ, chờ Diệp Phong và cổ lão ác ma đi ra. Giọng nói uy nghiêm của Thái Dương thần chủ từ xa vọng lại, hai tiểu tử các ngươi, nếu không muốn bị ta giết chết, thì cứ ở mãi trong thần ma mộ địa đi. Rõ ràng, Thái Dương thần chủ và Tử Kim Long chủ không hề hoàn toàn rời đi, mà chọn ở bên ngoài, chăm chú theo dõi thần ma mộ địa, chờ đợi Diệp Phong và cổ lão ác ma đi ra. Họ không tin rằng Diệp Phong và cổ lão ác ma có thể ở mãi trong đó. Lúc này, mối nguy hiểm tạm thời biến mất, Diệp Phong và cổ lão ác ma đều thở phào nhẹ nhõm. Cả hai tiến về phía lão đầu thủ mộ, muốn nói lời cảm ơn. Nhưng lúc này, lão đầu thủ mộ chỉ nhàn nhạt nhìn hai người một cái, rồi cả thân ảnh liền biến mất, không ai biết ông ta đi đâu, cũng không biết ông ta ở đâu. Thấy lão đầu thủ mộ đột nhiên biến mất, cổ lão ác ma lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Nói, xem ra vị tiền bối này không thèm nói chuyện với chúng ta. Diệp Phong thì lắc đầu, đáp, có lẽ vị tiền bối này vốn không thích nói chuyện, chứ không phải là khinh thường. Nếu ông ta khinh thường, thì đã không ra tay đánh lui hai cường giả bá chủ đại hoang kia. Cổ lão ác ma nghe vậy cũng gật đầu, lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian. Lập tức triển khai thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực và huyết khí của những cường giả Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc mà lúc nãy chưa kịp thôn phệ. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng huyết khí năng lượng vô cùng khổng lồ rót vào đan điền, khiến công lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Phải biết rằng, những thi thể của các cường giả đại hoang mà Diệp Phong thu được đều là tinh nhuệ, nhất là mười mấy thị vệ giáp vàng của Thái Dương thần tộc, quả thực vô cùng cường đại. Còn có nam tử trung niên mặc giáp tím của Tử Tinh Long tộc, thân là siêu cấp, cường giả xếp hàng đầu của tộc, công lực tự nhiên cũng vô cùng hùng hậu. Cho nên, sau khi hấp thu toàn bộ huyết khí năng lượng của những cường giả này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng vô tận rót vào cơ thể. Khiến công lực và tu vi khí tức của hắn bắt đầu tăng lên không ngừng. thần động cảnh bát trọng thiên, thần động cảnh cửu trọng thiên, thần động cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nửa bước dung đạo cảnh nhất trọng thiên, dung đạo cảnh nhị trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong vậy mà lại đột phá nhiều đến thế, trực tiếp vượt qua thần động cảnh để tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, dung đạo cảnh. Hơn nữa còn đột phá thẳng đến dung đạo cảnh nhị trọng thiên. Điều này khiến công lực và tu vi của Diệp Phong tăng lên rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi đột phá cả một đại cảnh giới, chiến lực của mình đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra niềm vui mừng khôn xiết. Huyết khí năng lượng của các cường giả trong chủng tộc bá chủ đại hoang này thật là cao cấp và phong phú, có thể giúp mình đột phá nhiều cảnh giới tu vi đến vậy. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía xa, phát hiện cổ lão ác ma dường như đang tìm kiếm gì đó. Hắn lập tức đi tới, không kìm được hỏi, ngươi đang tìm gì vậy? Cổ lão ác ma nhếch miệng cười, đáp, hiện tại Thái Dương thần chủ và Tử Tinh Long chủ đang canh giữ bên ngoài, chúng ta không thể nào thoát ra bằng đường cũ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tìm xem trong thần ma mộ địa này có con đường nào khác để vòng qua sự giám sát của chúng hay không. Chúng ta không thể nào trốn trong này cả đời được. Nghe cổ lão ác ma nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, không sai, cho dù tu vi của ta bây giờ đã đột phá nhiều như vậy, trở nên vô cùng cường đại. Nhưng trong mắt những đại nhân vật đỉnh cấp như Thái Dương thần chủ và Tử Tinh Long chủ, e rằng vẫn chẳng là gì. Từ khi chứng kiến trận chiến giữa Thái Dương thần chủ và lão đầu thủ mộ, Diệp Phong đã sâu sắc hiểu ra rằng, so với những cường giả đỉnh cấp nhất của vạn yêu giới diện, mình vẫn còn kém rất xa. Lúc này, Diệp Phong biết cổ lão ác ma nói đúng, họ phải tìm một con đường khác để rời khỏi đây, không thể nào cứ mãi du rú trong thần ma mộ địa. Bởi vì Diệp Phong rất rõ, trong thời gian ngắn, mình không thể nào trưởng thành đến mức có thể sánh ngang với những đại năng đỉnh cấp như Thái Dương thần chủ. Cho nên, lựa chọn chính xác nhất bây giờ chính là tìm một con đường khác để chạy trốn. Chỉ cần có thể rời khỏi vùng đại hoang này, trở về Bắc Vực, trở về huyết yêu Hoàng Triều, thì những chủng tộc bá chủ kia cũng không dám đến gây sự với mình nữa. Bởi vì những chủng tộc bá chủ này chỉ có thể hoành hành ở đại hoang, nếu đến Bắc Vực hay Thiên Man Chi Địa, chắc chắn sẽ không thể nào không kiêng nể gì như vậy. Lúc này, Diệp Phong và cổ lão ác ma đều đang nhanh chóng tìm kiếm một con đường khác để rời khỏi thần ma mộ địa. Cả hai đi lang thang khắp nơi, muốn tìm ra một lộ tuyến đào thoát phù hợp nhất để lách qua sự giám sát của hai vị trưởng quản giả bá chủ bên ngoài. Cả hai đều biết rõ, dù tu vi của họ bây giờ có tăng nhanh đến đâu, cũng không thể nào trong thời gian ngắn sánh được với Thái Dương thần chủ và Tử Tinh Long chủ. Vì vậy, việc tìm một con đường thoát thân khác đã trở thành lựa chọn hàng đầu của cả hai. Lúc này, cổ lão ác ma nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, chúng ta nên chia nhau ra hành động, nếu không hiệu suất tìm kiếm sẽ quá chậm. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu, được, vậy chúng ta chia nhau ra. Nếu tìm được lộ tuyến thích hợp, sẽ thông báo cho nhau. Cổ lão ác ma lập tức gật đầu, sau khi để lại một tấm truyền âm lệnh bài, liền bay nhanh về một hướng khác. Diệp Phong cũng bay về hướng ngược lại. Cả hai bắt đầu xuyên qua toàn bộ thần ma mộ địa. Diệp Phong biết rõ, lần này lão đầu thủ mộ đã giúp họ rất nhiều, nên hắn cũng không mong đợi ông ta sẽ giúp họ rời khỏi nơi này. Bởi vì bên ngoài có đến hai vị trưởng quản giả bá chủ đang nhìn chằm chằm, e rằng ngay cả lão đầu thủ mộ cũng khó lòng làm được. Lão đầu thủ mộ có thể ở tuổi xế chiều của mình mà đánh lui hai vị đại năng đỉnh cấp, đã là một thành tựu vô cùng phi thường. Lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, không ngừng thăm dò xung quanh. Nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy một lối thoát nào khác. Đột nhiên, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc và thân cận truyền đến từ một hướng không xa. Cảm nhận được luồng khí tức này, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không thể nào hiểu được, tại sao trong thần ma mộ địa tồn tại không biết bao nhiêu năm này, lại đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức khiến mình cảm thấy quen thuộc và thân cận đến vậy. Vút, không chút do dự, Diệp Phong lập tức bay nhanh về hướng đó, muốn xem rốt cuộc là luồng khí tức gì mà lại khiến mình có cảm giác như vậy. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến được nơi phát ra luồng khí tức đó. Hắn lập tức nhìn thấy, nơi phát ra luồng khí tức quen thuộc này là một ngôi mộ trông có vẻ cô độc. Ngôi mộ này trông rất mộc mạc, không hề rộng lớn như những ngôi mộ thần ma khác, nhưng Diệp Phong lại cảm nhận được một cảm giác nguy nga và mênh mông từ bên trong. Diệp Phong lập tức tiến đến trước ngôi mộ, ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Hắn cảm nhận được dường như có một ý chí cổ xưa bên dưới ngôi mộ muốn giao tiếp với mình. Diệp Phong không kìm được mà phát ra linh hồn lực, thử giao tiếp với tồn tại thần bí bên trong ngôi mộ. Hỏi, tiền bối là ai? người gọi vãn bối đến đây, có chuyện gì muốn phân phó chăng? Ta cảm thấy khí tức mà tiền bối phát ra vô cùng quen thuộc và thân cận. Sau khi dùng linh hồn lực giao tiếp, trong đầu Diệp Phong lập tức vang lên một giọng nói vô cùng cổ xưa, người trẻ tuổi, người rốt cuộc là nhân tộc hay là thiên thần tộc chúng ta? Tại sao ta cảm nhận được trên người ngươi vừa có khí tức của thiên thần tộc, lại vừa có khí tức của nhân tộc? Nghe giọng nói cổ xưa trong đầu, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn không thể nào ngờ rằng, mình lại có thể gặp được một vị tiền bối của thiên thần tộc ngay tại một ngôi mộ trong thần ma mộ địa này. Lúc này, Diệp Phong không kìm được mà nói, thưa tiền bối. Nói thật với người, ta là do cơ duyên xảo hợp mà dung hợp được một bộ thiên thần bất hủ cốt, nên mới dần dần chuyển hóa thành khí tức giống như thiên thần tộc. Nhưng bản chất của ta vẫn là nhân tộc. Nghe Diệp Phong nói vậy, tồn tại cổ xưa trong ngôi mộ lập tức im lặng. Lúc này, trong mắt Diệp Phong chỉ lộ ra một tia kinh nghi bất định, không biết đối phương sẽ đối xử với mình như thế nào. Nhưng đối phương hiện đang ở trong mộ, có lẽ đã qua đời, chỉ còn lại một đạo ý chí. Nếu ý chí thần niệm của vị thiên thần tộc cổ xưa này muốn gây bất lợi cho mình cũng không có gì phải sợ. Dù sao trong đầu mình còn có Sở Hoàng, một tồn tại vô cùng cường đại. Nhưng lúc này, lo lắng của Diệp Phong là thừa. Bởi vì ý niệm cổ xưa trong ngôi mộ tiếp tục lên tiếng, người đã có thể dưới cơ duyên xảo hợp mà dung hợp được một bộ thiên thần bất hủ cốt tối cường của thiên thần tộc chúng ta. Xem ra phúc duyên của ngươi rất sâu dày. Lần này gặp được ngươi, một hậu bối trẻ tuổi, cũng là duyên phận, ta sẽ giúp ngươi một chút cuối cùng. Nói xong, ngôi mộ bắt đầu rung chuyển. Sau đó, một bộ xương cốt màu vàng ròng trực tiếp từ trong mộ chui ra, đứng trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào bộ xương khô màu vàng trước mặt, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Không ngờ vị tiền bối thiên thần tộc năm đó lại còn lưu lại một bộ xương cốt màu vàng ròng như vậy. Lúc này, ý chí trong ngôi mộ tiếp tục lên tiếng, ta đã chết trong trận chiến chư thần năm đó vô số năm rồi. Bây giờ gặp được ngươi, người trẻ tuổi này, ngươi cũng được xem là nửa hậu bối của thiên thần tộc chúng ta. Tộc nhân của thiên thần tộc thực sự quá hiếm hoi, nên ta nhất định sẽ giúp ngươi. Bộ xương này là bất hủ cốt của ta năm đó, trong đó có rất nhiều thần tính vật chất, người hoàn toàn có thể hấp thu để nâng cao sức mạnh thiên thần bất hủ thể của mình. Nghe cường giả thiên thần tộc trong mộ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị, không ngờ đối phương lại vì hậu bối của thiên thần tộc mà suy nghĩ đến vậy. Lại sẵn lòng giúp đỡ mình như thế. Diệp Phong lập tức vui mừng khôn xiết, chắp tay nói, đa tạ tiền bối ban tặng. Diệp Phong biết. Cơ duyên tạo hóa thế này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có lẽ cũng chỉ có ở thần ma mộ địa mới chôn cất một vị tiền bối thiên thần tộc. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu hấp thu bộ xương màu vàng trước mặt. Bộ xương này là bất hủ cốt mà vị cường giả thiên thần tộc năm đó để lại, chứa đựng rất nhiều thần tính vật chất đặc thù của thiên thần tộc. Bởi vì tu luyện của thiên thần tộc đều phải hấp thu thần tính vật chất từ bên ngoài mới có thể không ngừng nâng cao sức mạnh, vị nữ tử thiên thần tộc thần bí mà Diệp Phong gặp trước đây. U Liên, cũng là dựa vào việc không ngừng hấp thu thần tính vật chất trong một khối ngọc bội mới có thể ngủ say mấy trăm vạn năm mà không mục giữa. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bắt đầu hấp thu thần tính vật chất trong bộ xương màu vàng này, dùng để lớn mạnh thiên thần bất hủ thể của mình. Rầm rầm, lúc này, khi Diệp Phong bắt đầu hấp thu, những luồng thần tính vật chất màu vàng từ bộ xương cốt trước mặt lập tức tuôn vào cơ thể hắn. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được một lượng lớn thần tính vật chất khổng lồ dung hợp vào từng tấc da thịt. Thiên thần bất hủ thể của hắn lập tức bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Phải biết rằng, trong một thời gian dài trước đây, Diệp Phong không tìm được thần tính vật chất, nên không thể nâng cao thiên thần bất hủ thể của mình. Nhưng dù vậy, thiên thần bất hủ thể của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ, đủ để đối kháng với những tồn tại cực kỳ cường đại. Chỉ bằng sức mạnh thể chất, Diệp Phong đã có thể vượt cấp chiến đấu. Lần này được sự giúp đỡ của vị cường giả thiên thần tộc từ thời đại thần linh, Diệp Phong tự nhiên càng thêm vui mừng. Thiên thần bất hủ thể của hắn sau khi hấp thu bộ xương vàng này, chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt. Trước đây, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đã tăng lên đến giai đoạn 3, tầng thứ 9. Giờ phút này, sau khi hấp thu thần tính vật chất trong bộ xương vàng, nó lập tức tăng lên không ngừng. Giai đoạn 3, tầng thứ 10, giai đoạn 4, tầng thứ nhất, giai đoạn 4, tầng thứ 2, giai đoạn 4, tầng thứ 3, giai đoạn 4, tầng thứ 4, giai đoạn 4, tầng thứ 5, giai đoạn 4, tầng thứ 6, giai đoạn 4, tầng thứ 7. Lúc này, khí tức sức mạnh thể chất trên người Diệp Phong bùng phát rồi cuối cùng cũng dừng lại. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Không ngờ sau khi hấp thu bộ xương vàng của cường giả thiên thần tộc viễn cổ, Diệp Phong lại có thể nhận được nhiều thần tính vật chất đến vậy. Giúp thiên thần bất hủ thể của hắn trực tiếp từ giai đoạn 3, tầng thứ 9, vượt qua cả một đại giai đoạn, tiến vào giai đoạn 4, tầng thứ 7. Có thể nói, đây là một bước tiến vô cùng to lớn. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được, toàn bộ sức mạnh thể chất của mình, độ cứng của huyết nhục và xương cốt, đều đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh vô tận, điều này cho thấy thiên thần bất hủ thể của hắn đã được nâng cao một cách không gì sánh được. Sức mạnh thể chất của Diệp Phong so với trước đây đã cường hãn hơn rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, khi mình bước vào giai đoạn 4 của thiên thần bất hủ thể, trong huyết mạch của mình dường như có một sự biến đổi nào đó. Huyết mạch thiên thần tộc của hắn, vào giờ phút này vậy mà đã biến hóa ra một loại thần thông thiên phú vô cùng đặc biệt. Đây là một loại thiên phú huyết mạch đặc hữu của thiên thần tộc. Diệp Phong lúc này đột nhiên vươn tay, không gian phía trước vậy mà nhanh chóng gợn sóng. Sau đó, một thông đạo không gian đen ngòm tựa như một lỗ sâu vũ trụ xuất hiện, đây là thấy cảnh này. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, không kìm được mà ngạc nhiên thốt lên, không ngờ thiên thần bất hủ thể của ta sau khi bước vào giai đoạn 4. Lại thức tỉnh được thiên phú huyết mạch vô cùng đặc biệt của thiên thần tộc, lỗ sâu không gian. Ta có thể tạo ra một lỗ sâu không gian tầm xa, để ta từ phía này tiến vào, sau đó thần không biết quỷ không hay vượt qua ngàn vạn dặm không gian, rồi trực tiếp đi ra từ một nơi khác. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra thần sắc vô cùng sáng tỏ. Không ngờ thiên thần bất hủ thể ở giai đoạn 4 lại thức tỉnh được một thiên phú huyết mạch đặc biệt như vậy. Diệp Phong lập tức nghĩ đến việc mình hoàn toàn có thể lợi dụng loại năng lực không gian này để chạy trốn. Lúc này, trên mặt Diệp Phong không kìm được mà lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, huyết mạch thiên thần tộc của thiên thần bất hủ thể khi đến giai đoạn 4 lại có thể thức tỉnh thiên phú huyết mạch đặc thù. Diệp Phong lúc này không khỏi mơ màng, nếu đến giai đoạn 5 hoặc giai đoạn 6, liệu có thể thức tỉnh thêm những loại thiên phú huyết mạch đặc hữu khác của thiên thần tộc không? Và ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, ý chí thần niệm của cường giả thiên thần tộc trong ngôi mộ lập tức lên tiếng, xem ra thiên phú của ngươi thật sự rất tốt. Ở giai đoạn 4 đã thức tỉnh được một thiên phú huyết mạch vô cùng đặc biệt của thiên thần tộc chúng ta. Năm đó, ta phải tu luyện đến giai đoạn 6 mới có thể thức tỉnh được một thiên phú huyết mạch đặc biệt, nghe cường giả thiên thần tộc trong mộ nói vậy. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra niềm vui mừng khôn xiết, không kìm được mà nói như vậy, sau này khi ta bước vào giai đoạn 5 hoặc giai đoạn 6 của thiên thần bất hủ thể, cũng có thể thức tỉnh thêm một thiên phú huyết mạch đặc biệt của thiên thần tộc. Ý chí thần niệm của cường giả thiên thần tộc trong mộ lập tức gật đầu, nói, không sai. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức vô cùng kinh hỉ, sau đó không kìm được mà chắp tay với vị cường giả thiên thần tộc trong mộ, nói, dù thế nào đi nữa, đa tạ tiền bối ban tặng. Nếu tiền bối không tặng bộ xương vàng này cho ta, e rằng thiên thần bất hủ thể của ta căn bản không thể tiến bộ nhiều đến vậy. Càng không thể nào ở giai đoạn 4 đã thức tỉnh được một thiên phú huyết mạch đặc biệt. Diệp Phong biết rõ. Trước đây khi ở giai đoạn 1, 2 và 3 của thiên thần bất hủ cốt, hắn không hề thức tỉnh được thiên phú huyết mạch đặc biệt nào của thiên thần tộc, mà chỉ đơn thuần tăng cường sức mạnh thể chất. Nhưng khi đến giai đoạn 4, đột nhiên lại thức tỉnh được một thiên phú huyết mạch chuyên biệt vô cùng đặc thù, lỗ sâu không gian. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, có lẽ điều này có liên quan đến việc mình đã hấp thu thần tính vật chất đặc thù trong bộ xương vàng của cường giả thiên thần tộc này. Bởi vì thần tính vật chất mà Diệp Phong hấp thu trước đây đều là loại rất bình thường. Nhưng lần này, hắn lại hấp thu thần tính vật chất được tích lũy qua nhiều năm của một cường giả viễn cổ thiên thần tộc. Cho nên có lẽ chính vì hấp thu loại thần tính vật chất vô cùng đặc thù và cao cấp này, mới khiến Diệp Phong ở giai đoạn 4 của thiên thần bất hủ thể đã có thể thức tỉnh được một thiên phú huyết mạch vô cùng đặc biệt. Hơn nữa, lỗ sâu không gian lại chính là năng lực mà Diệp Phong hiện tại đang vô cùng cần. Có thể giúp hắn tạo ra một thông đạo không gian thần bí khó lường để trốn thoát từ xa. Nghe Diệp Phong nói vậy, ý chí thần niệm của cường giả thiên thần tộc trong mộ không kìm được mà cười lên, nói, cái này ta cũng không rõ lắm, có lẽ thật sự là như vậy. Bởi vì thiên thần tộc chúng ta thực sự quá thần bí, dù ta năm đó đã tu luyện mấy trăm vạn năm, cũng không thể tu luyện thiên thần thể đến trạng thái viên mãn nhất. Cũng không thể nào khám phá hết được sự thần bí của huyết mạch thiên thần tộc. Người trẻ tuổi, hy vọng tương lai ngươi có thể phát hiện ra đại bí mật thực sự của huyết mạch chúng ta. có thể làm cho uy danh của thiên thần tộc một lần nữa vang dội khắp chư thiên vạn giới. Nghe cường giả thiên thần tộc trong mộ nói vậy, Diệp Phong lập tức vô cùng trịnh trọng gật đầu, nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện sức mạnh của thiên thần tộc. Và ngay khi Diệp Phong đang nói, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một luồng khí tức không rõ. Diệp Phong lập tức nhìn sang, ánh mắt chợt giật mình. Thân ảnh mặc áo gai vải thô của lão đầu thủ mộ, không biết từ lúc nào, đã thần bí khó lường xuất hiện bên cạnh mình, không biết muốn làm gì. Chẳng lẽ lão đầu thủ mộ hiểu lầm mình đã tự đào bộ xương vàng từ trong mộ ra? Lúc này, nghĩ đến khả năng lão đầu thủ mộ có thể đã hiểu lầm, Diệp Phong không khỏi giật giật khóe miệng. Hắn nhìn bộ xương khô đã bị mình hút cạn thành màu trắng bên cạnh, rồi vội vàng lên tiếng, tiền bối thủ mộ, người đừng hiểu lầm, không phải vãn bối tự mình đào bộ xương này ra khỏi mộ đâu. Là vị tiền bối thiên thần tộc trong ngôi mộ này đã dùng ý chí thần niệm giao tiếp và chủ động tặng nó cho vãn bối. Diệp Phong nói xong, ánh mắt có chút thấp thỏm nhìn lão đầu thủ mộ trước mặt, dù sao thì lão đầu thủ mộ này cũng là một tồn tại vô cùng cường đại. Có thể một mình đánh lui cả Thái Dương thần chủ và Tử Tinh Long chủ, hai vị trưởng quản giả bá chủ kinh khủng nhất đại hoang. Vì vậy, Diệp Phong biết đây là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, trước đây Diệp Phong và cổ lão ác ma đã từng bị lão đầu này đuổi ra khỏi thần ma mộ địa khi định đào mộ thần ma. Cho nên, lúc này Diệp Phong tự nhiên có chút lo lắng, mà lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, lão đầu thủ mộ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn và cổ xưa, ta biết. Là tiểu tử thiên thần tộc trong ngôi mộ kia chủ động đưa xương cốt của nó cho ngươi. Tiểu tử thiên thần tộc, nghe lão đầu thủ mộ lại gọi vị cường giả thiên thần tộc trong mộ là tiểu tử, Diệp Phong lập tức trừng lớn mắt. Lão đầu thủ mộ này lại cổ xưa đến vậy sao? Trước đây, Diệp Phong nghe nói vị cường giả thiên thần tộc trong ngôi mộ này đã tu luyện dòng giã mấy trăm vạn năm. Nói cách khác, vị cường giả thiên thần tộc trong mộ này năm đó cũng là một lão quái vật đã tu luyện mấy trăm vạn năm. Thế nhưng một lão quái vật tu luyện mấy trăm vạn năm, trong mắt lão đầu thủ mộ cũng chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi mà thôi. Diệp Phong không kìm được mà kinh hãi trong lòng, lão đầu thủ mộ này rốt cuộc là tồn tại gì mà lại sống lâu đến thế? Nói như vậy, lão đầu thủ mộ này vào thời đại chư thần năm đó đã là một nhân vật vô cùng cổ xưa. Sau khi thời đại chư thần kết thúc, thần và ma đều đã vẫn lạc, mà lão đầu thủ mộ vẫn sống đến tận ngày nay. Đây quả thực là một nhân vật siêu nhiên có thể vượt qua cả dòng sông thời gian. Dù sao, thần và ma đều đã chết, mà người thủ mộ vẫn chưa chết, còn sống đến tận hôm nay. Và ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, lão đầu thủ mộ nhìn Diệp Phong một cái, nói, ngươi là thiên thần tộc sao? Diệp Phong lắc đầu, trước mặt một nhân vật cổ xưa như vậy, hắn quyết định nên thành thật một chút. Cho nên, hắn lập tức trả lời, thưa tiền bối, vãn bối không phải là thiên thần tộc thực sự. Mà là nào đó khi còn trẻ, do cơ duyên xảo hợp mà dung hợp được một bộ xương cốt thiên thần bất hủ cốt đã tu luyện thành tối cường của thiên thần tộc. Cho nên thể chất và huyết nhục của vãn bối mới dần dần chuyển hóa thành thiên thần bất hủ thể thực sự. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão đầu thủ mộ dường như kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không kìm được nói, không ngờ ở tu vi nhỏ yếu như vậy mà ngươi đã có thể dung hợp thành công một bộ thiên thần bất hủ cốt. Xem ra thể chất ban đầu của ngươi cũng vô cùng bất phàm, bằng không không thể nào dung hợp được với nó. Nghe lão đầu thủ mộ nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, sau đó nói, khi vãn bối dung hợp thiên thần bất hủ cốt, thể chất quả thực có đặc thù hơn so với người khác. Lão đầu thủ mộ lúc này nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, rồi chậm rãi lên tiếng, mặc dù thể chất của ngươi bây giờ đã dần biến thành thiên thần thể thực sự, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được. Huyết mạch trong thể chất ban đầu của ngươi, có phải là hồng mông huyết mạch không? Nghe lão đầu thủ mộ nói vậy, Diệp Phong lập tức có chút trừng lớn mắt, không kìm được nói, đã qua nhiều năm như vậy, không ngờ tiền bối vẫn có thể nhìn ra, thật sự là không thể tin nổi. Diệp Phong nói xong, trong lòng vẫn vô cùng kinh ngạc, không ngờ huyết mạch hồng mông đến từ một nơi nhỏ bé của mình năm đó lại có thể bị lão đầu thủ mộ này cảm nhận được. Nhưng lúc này, lão đầu thủ mộ lại nói ra một câu khiến Diệp Phong cực kỳ kinh hãi. Lão đầu thủ mộ chậm rãi nói, ta sở dĩ có thể cảm nhận được khí tức hồng mông huyết mạch ẩn sâu trong cơ thể ngươi. Là vì năm đó cũng có một người trẻ tuổi sở hữu hồng mông huyết mạch đã đến thần ma mộ địa. Người trẻ tuổi đó còn bất phàm hơn cả ngươi, khiến ta cũng vô cùng tán thưởng. Ta còn chỉ điểm cho hắn một phen, xem như là nửa đệ tử của ta. Nhưng tiểu tử đó vô cùng ngạo khí, không có vẻ văn nhã và kính trọng tiền bối như ngươi. Tiểu tử đó tựa hồ tự xưng mình là hồng mông lão tổ. Cho nên bây giờ mấy vạn năm trôi qua, ta đối với tiểu tử đó vẫn nhớ rất rõ. Cái gì? Nghe lão đầu thủ mộ nói vậy, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ tột độ, sau đó liền cảm nhận được một loại cảm giác phức tạp về duyên phận kỳ diệu. Diệp Phong không kìm được mà kinh ngạc nói, Hồng Mông lão tổ, đó là vị trưởng bối kinh tài tuyệt diễm nhất của Diệp gia chúng ta ở khởi nguyên đại thế giới mấy vạn năm trước. Nhưng cuối cùng người đã biến mất ở tận cùng thế giới, tựa hồ đã tiến vào một thế giới ngoại vực ở chiều không gian cao hơn. Năm đó, Hồng Mông lão tổ của Diệp gia chúng ta, vậy mà cũng đã từng đến vạn yêu giới diện sao? Cũng đã từng vào tiểu thế giới này, gặp được tiền bối người sao? Diệp Phong nói xong, giọng điệu còn mang theo một tia kích động. Bởi vì Diệp Phong cảm thấy cảm giác duyên phận này thật sự quá kỳ diệu. Rất nhiều năm trước, Hồng Mông lão tổ của Diệp gia mình, vậy mà năm đó cũng đã đi qua con đường tu luyện mà bây giờ mình đang đi. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, lão đầu thủ mộ cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không kìm được nói, không ngờ ngươi là hậu đại của tiểu tử năm đó. Nhưng tiểu tử đó quả thực vô cùng bất phàm, có thể sinh ra một hậu đại cũng bất phàm như ngươi cũng là bình thường. Hơn nữa, so với tiểu tử năm đó, cơ duyên tạo hóa của ngươi còn sâu dày hơn một chút, bởi vì ngươi vậy mà đã dung hợp được tối cường thiên thần bất hủ cốt. Năm đó tiểu tử đó cũng không có cơ duyên tạo hóa như vậy. Nhưng hắn đã tự sáng tạo ra Hồng Mông đại đạo của riêng mình, đã vượt ra khỏi phạm trù huyết mạch đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng. Tương lai của tiểu tử đó cũng là không thể lường được. Không ngờ hắn lại đi đến thế giới ngoại vực ở chiều không gian cao hơn, nơi kết nối với tận cùng của khởi nguyên đại thế giới. Nơi đó nguy hiểm vô cùng, nhưng hắn vẫn đi. Xem ra năm đó hắn đã không nghe lời ta khuyên, ngoan ngoãn tu luyện ở khởi nguyên đại thế giới, từ từ chờ đợi quy tắc thế giới một lần nữa sống lại. Nghe lão đầu thủ mộ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Duyên phận trên thế gian thật là kỳ diệu. Diệp Phong vào giờ phút này vậy mà đang đi lại con đường tu luyện của Hồng Mông lão tổ năm xưa. Hai người cách nhau mấy vạn năm, lại trùng hợp vượt thời không? Điều này thật sự khiến trong lòng Diệp Phong dâng lên một cảm giác vô cùng phức tạp nhưng lại vô cùng kỳ diệu, mà lúc này. Biết được Diệp Phong lại là hậu duệ của Hồng Mông lão tổ sau mấy vạn năm, thái độ của lão đầu thủ mộ đối với Diệp Phong dường như cũng trở nên hòa hoãn hơn không ít. Ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hiền từ của một trưởng bối. Dù sao năm đó, Hồng Mông lão tổ dường như đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho vị thủ mộ này, thậm chí còn được xem là nửa đệ tử của ông. Cho nên lúc này, khi nhìn vào mắt Diệp Phong, lão đầu thủ mộ đã có thêm một vẻ ôn hòa, hiền lành mà trước đây không có. Bấy giờ, trong lòng Diệp Phong cũng dâng lên một cảm giác phức tạp diệu kỳ. Không ngờ tiền bối Diệp gia năm xưa, Hồng Mông lão tổ, cũng từng đến tiểu thế giới này, thậm chí còn tiến vào thần ma mộ địa và gặp gỡ lão giả giữ mộ. Điều này tự nhiên khiến Diệp Phong nảy sinh một cảm giác thân thuộc đặc biệt. Dù vậy, hắn cũng không vì mối quan hệ này mà yêu cầu lão giả giữ mộ giúp mình đối phó với Thái Dương thần chủ và Tử Tinh Long chủ đang rình rập bên ngoài. Dù sao trước đó, lão giả đã cùng cổ lão ác ma giúp hắn đẩy lui hai vị trưởng quản của bá chủ chủng tộc, đó đã là sự trợ giúp lớn nhất rồi. Nếu không, Diệp Phong và cổ lão ác ma có lẽ đã sớm bỏ mạng trong tay hai kẻ kia, hơn nữa. Diệp Phong biết lão giả giữ mộ đã sống quá lâu, trên người tử khí nồng đậm. Mỗi lần xuất thủ dường như đều phải tiêu hao thọ nguyên mới có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người như vậy. Vì thế, Diệp Phong không muốn vị lão giả này tiếp tục ra tay, nếu không, lão có thể thật sự sẽ vẫn lạc vì thọ nguyên cạn kiệt, Diệp Phong thầm quyết định trong lòng. Sau này nếu tìm được thứ gì có thể tăng thêm thọ nguyên, nhất định phải mang đến thần ma mộ địa tặng cho vị lão giả này, giúp lão gia tăng tuổi thọ, sống thêm một thời gian nữa. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Diệp Phong, lão giả giữ mộ bèn mỉm cười, lên tiếng, ngươi không cần lo lắng cho thọ nguyên của ta. Ở trong thần ma mộ địa này, ta có thể hấp thu khí tức của thần và ma phiêu tán khắp nơi, giúp ta vĩnh sinh bất tử. Nhưng ta không thể rời khỏi nơi này, một khi rời đi, ta sẽ lập tức bị năm tháng ăn mòn. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được nói. Không ngờ thần ma mộ địa lại có thể giúp tiền bối chống lại sự ăn mòn của năm tháng. Lão giả giữ mộ gật đầu, rồi nói tiếp, cho nên ta không có cách nào giúp các ngươi bên ngoài thần ma mộ địa được. Diệp Phong liền cười đáp, tiền bối trước đó đã giúp vãn bối và cổ lão ác ma đẩy lui hai trưởng quản của bá chủ chủng tộc, đã khiến chúng tôi vô cùng cảm kích rồi. Đây là ân tình cứu mạng to lớn, chúng tôi sẽ mãi mãi ghi lòng tạc dạ. Còn về việc làm sao để thoát khỏi tiểu thế giới này, vãn bối đã có cách. Cách của Diệp Phong lúc này rất đơn giản, chính là vận dụng thiên phú huyết mạch của thiên thần tộc mà hắn vừa thức tỉnh, lỗ sâu không gian. Hắn có thể dùng nó để bí mật rời khỏi thần ma mộ địa, nhưng việc này cần sự trợ giúp của lão giả giữ mộ. Lúc này, Diệp Phong nhìn lão giả trước mặt, nói, tiền bối. Vãn bối hiện đã thức tỉnh thiên phú không gian, có thể giúp chúng tôi thần không biết quỷ không hay xuyên qua ngàn vạn dặm, xuất hiện ở một nơi khác. Chỉ là khi vãn bối vận chuyển lỗ sâu không gian, sẽ tạo ra dao động không gian, mong tiền bối có thể giúp vãn bối che giấu một chút, nếu không. Bị Thái Dương thần chủ và Tử Tinh Long chủ bên ngoài cảm ứng được, vị trí cụ thể của lỗ sâu không gian chắc chắn sẽ bị bọn họ phong tỏa. Chỉ cần bọn họ không cảm nhận được khí tức cụ thể của nó, họ sẽ vĩnh viễn không thể ngăn cản chúng tôi. Phải biết, thiên phú lỗ sâu không gian mà Diệp Phong thức tỉnh khác hẳn với những thông đạo không gian thông thường, nếu chỉ là thông đạo không gian do truyền tống trận pháp tạo ra. Hoặc do cường giả bình thường mở ra, khi gặp phải những đại năng đỉnh cấp như Thái Dương thần chủ và Tử Tinh Long chủ, hoàn toàn có thể bị cắt đứt từ giữa chừng. Nhưng lỗ sâu không gian của Diệp Phong lại là một thông đạo mở ra ở tầng không gian sâu nhất. Cho nên dù là những đại năng đỉnh cấp trong đại hoang như hai kẻ kia cũng không có cách nào cắt đứt được. Lão giả giữ mộ liền gật đầu đáp, không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ. Khi nào ngươi mở lỗ sâu không gian thì báo cho ta một tiếng là được. Nói đến đây, lão giả biết Diệp Phong là hậu duệ của Hồng Mông lão tổ, nửa người đệ tử năm xưa của mình. Nên dường như đối với Diệp Phong vô cùng quan tâm. Lão suy nghĩ một chút, đột nhiên từ trong tay áo bay ra một thanh hắc kiếm gãy, đưa cho Diệp Phong rồi nói, ta với ngươi hữu duyên, thanh hắc kiếm gãy này tặng cho ngươi. Trong đó ẩn chứa sức mạnh của thần và ma cổ đại, là ta dùng lực lượng thần ma trong mộ địa này rèn đúc mà thành. Chỉ tiếc là khi rèn đến một nửa thì vật liệu không đủ, cho nên chỉ có thể tạo ra một thanh kiếm gãy. Loại vật liệu này vô cùng hiếm có. Ngay cả ở những duy độ cao hơn cũng rất khan hiếm. Cho nên dù chỉ là một thanh kiếm gãy, nó cũng tuyệt